Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1203, tích tuyết hội fan hâm mộ lợi hại. Những đại thần này nhóm mỗi người đều là có nhất định fan cơ sở. Đem ba người fan tất cả đều cùng nhau, cũng có 400 đến 500 ngàn người. Hiện tại các nàng ba người có thể phát động thủy quân. Có hơn 1 vạn người. Hơn 1 vạn người. Đồng thời xuất động. Bài viết lúc này liền bị công hãm. Sở Tích Tuyết lăn ra tiểu thuyết mạng giới. Dạng này ngôn luận càng lúc càng rộng hiện. Càng về sau. Không chỉ là bài viết. Thậm chí cả rất nhiều quan phương tác giả nhóm cũng bị bàn trải nhóm chiếm lĩnh. Sở Tích Tuyết còn đang chuyên tâm gõ chữ. Căn bản không biết ngoại giới phát sinh những chuyện này. Chỉ có Sở Phong một người yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Nhìn lấy phía trên những lời kia. Có chút bực mình. May mắn Sở Tích Tuyết không nhìn thấy. Nhà đầu này tâm địa vẫn luôn rất mềm. Người khác mắng nàng lời nói. Nàng trừ trốn ở trong góc mặt len lén khó chịu. Căn bản cũng không có hắn biện pháp. Sở Phong suy nghĩ một chút. Loại chuyện này tự mình một người khẳng định không có cách nào giải quyết a. Nhìn tới vẫn là phải bỏ tiền thuê thủy quân. Dù sao Sở Phong cái gì đều thiếu. Cũng là không thiếu tiền. Cái này ba cái đại thần thật nhìn lầm Sở Phong. Sở Phong chỗ lấy muốn để Sở Tích Tuyết viết đồ vật. Hoàn toàn chỉ là bởi vì hứng thú thôi. Muốn là nói lên tiền. Sở Phong căn bản cũng không quan tâm. Đừng nói là hơn 1 triệu. Liền xem như 10 triệu. 100 triệu. Sở Phong xài đều tuyệt đối sẽ không nháy một chút mí mắt. Nhưng là. Sở Phong vừa định đi thuê mướn thủy quân. Lại nhìn đến Sở Tích Tuyết ca khúc fan ba lý mặt xuất hiện một cái thiệp. Thiên hậu viết sách. Bị ủy khuất. Có bị ổi người nói thiên hậu là bàn trải. Nếu không không có khả năng có người có thể có tốt như vậy thành tích. Làm sao bây giờ? Online các loại. Rất cấp bách. Chỉ là mấy phút. Phía dưới liền đã đáp đến hơn 100 lầu. Phía dưới thuần một sắc. Đều là chống đỡ hồi phục. Còn có thể làm sao? Có người khi dễ chúng ta thiên hậu. Chúng ta thì khi dễ trở về. Thiên hậu là ai? Thiên hậu cho bọn hắn viết sách. Bọn họ cũng dám ghét bỏ. Thích xem thì nhìn. Không thích xem liền lăn. Chúng ta thiên hậu fan 200 triệu. Xuất ra một nhóm nhỏ người đến xem sách. Đều có thể so với cái kia cặn bã đại thần thương tích đầy mình. Ngoặc kép. Sở Tích Tuyết ca hát fan thật sự là quá nhiều. Không có cách. Năm nay đương thời đứng đầu ca khúc trên cơ bản đều là Sở Tích Tuyết kêu đi ra. Cái gì chuột yêu gạo a? Cái gì ẩn hình cánh a? Cái gì học mèo kêu a loại hình? Mà lại bởi vì Sở Tích Tuyết tiếng nói 10 phần có đặc sắc. Kêu đi ra ca có rất ít người có thể ca khúc câu vớt lại êm tai. Cái này khiến Sở Tích Tuyết fan quần thể thay đổi thêm vững chắc. Cái này nhưng đều là từ trung phấn. 1 giờ không đến, liền đã đem lầu đáp đến mấy chục ngàn tầng. Sở Tích Tuyết bài viết bên trong tổng cộng có hơn 10 triệu fan. Có mấy triệu liền bị phát động. Cái này mấy triệu người. Đại đa số đều là nhìn Sở Tích Tuyết tiểu thuyết người. Phát động, trực tiếp bắt đầu thảo phạt 3 vị tiểu thuyết mạng giới đại thần. Cái này khiến Sở Phong có chút không rõ. Hắn vốn còn nghĩ tìm bàn trải cùng thủy quân đến trả đánh những đại thần này đây. Không nghĩ tới bây giờ đều không cần chính mình động thủ. Sở Tích Tuyết đám fan hâm mộ đã sớm đem đường cho Sở Tích Tuyết trải tốt. Nàng những thứ này đám fan hâm mộ xuất thủ có thể so chính mình ra tay còn muốn tốt rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy triệu người, nếu để cho Sở Phong tìm, liền xem như nện tiền. Cũng không thể tại như vậy trong thời gian ngắn tìm tới nhiều người như vậy a. Tuyết đi xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Một đầu tiếp lấy một đầu giống nhau ngôn luận xuất hiện. Có thể tại bài viết bên trong giữ lấy fan đều là tử trung phấn. mấy triệu người xuất chinh, xác thực có một ít không có một ngọn cỏ vị đạo. Rất nhanh, cái kia ba vị đại thần chỗ tất cả bài viết thì phát sinh trước đó chưa từng có đại sự. Như là mắng Sở Tích Tuyết những cái kia hot topic, mặc dù không có bị xóa bỏ, nhưng là một cái nháy mắt, đã bị hắn thiếp mời bao phủ. Mấy triệu người liên danh, muốn để ba vị này đại thần theo tiểu thuyết mạng giới bên trong lăn ra ngoài. Những cái kia bài viết các nhân viên quản lý rất muốn đem những thứ này thiếp mời đều xóa bỏ. Nhưng lại tìm không thấy cơ hội, bởi vì dạng này thiếp mời thật sự là quá nhiều. Rất nhanh các nàng bài viết đều thẳng tiếp nổ tung. Nổ đi chỉ là bước đầu tiên. Sở Tích Tuyết đám fan hâm mộ 10 phần có tổ chức, có kỷ luật. Mấy triệu người tại công chiếm bài viết về sau, rất nhanh liền đến các đại chim cánh cụt nhóm. Thậm chí đến chim cánh cụt quan phương nhóm, đồng dạng ngôn luận, xuất hiện tại những cái kia trong nhóm. Thanh thế kinh người, những người này lực lượng thật sự là quá cường đại. Từ vừa mới bắt đầu, bài viết bị công hãm, lại càng về sau, chim cánh cụt phần mềm chat bị công hãm. Đây chỉ là một bắt đầu thôi, ngay sau đó, ít ỏi bị công hãm. Chỉ cần liên quan đến quan phương tài khoản đồ vật, một giờ loại hình, tất cả đều bị công hãm. Sở Tích Tuyết fan lực lượng, đã không ai có thể ngăn lại. Ba vị đại thần còn muốn làm yêu, nhưng nhìn đến tình huống này, triệt để mộng, mấy triệu người a, không có người có thể tại trong thời gian ngắn tìm tới nhiều như vậy thủy quân. Chẳng lẽ những người này đều là Hứa Tiêu tìm? Có người bắt đầu hoài nghi, Hứa Tiêu làm chim cánh cụt đế quốc tổng giám đốc, hắn lực thu hút quá lớn, cả nước có mấy trăm triệu người sử dụng cơ sở, chỉ cần hắn một cái thông báo, liền có thể để chim cánh cụt gần một nửa người sử dụng đều điên cuồng. Muốn là sự tình này thật sự là Hứa Tiêu làm, như vậy các nàng chỉ có thể đánh nát răng, hướng chính mình trong bụng nuốt. Bất quá Hứa Tiêu xuất thủ tỷ lệ quá thấp, đây chính là đã từng Hoa Hạ thủ phủ, coi như bây giờ không phải là, còn là có ảnh hưởng rất lớn lực, thứ đại nhân vật này bình thường đều là bề bộn nhiều việc. Làm sao lại để ý một cái nho nhỏ Sở Tích Tuyết? Sở Tích Tuyết tại mấy người các nàng trong mắt người coi như được, nhưng là rơi xuống Hứa Tiêu trong mắt lời nói, thì cùng một con kiến một dạng. Hứa Tiêu làm sao lại để ý tới loại này người? Các vị đại thần khẳng định 10 phần nghi hoặc, chúng ta là ai đi? Có người dùng chê giễu ngữ khí nói ra, không sai, chúng ta thật to rất nghi hoặc. Ba vị đại thần phen trả lời, không chỉ là ba vị đại thần nghi hoặc, liền xem như các nàng đều cảm giác có chút khó tin. Mẹ nó a, ba người này viết tiểu thuyết viết 5-6 năm. Nhưng là đến loại thời khắc mấu chốt này, cũng chỉ có thể phát động bọn họ cái này hơn 1 vạn người. Người khác căn bản chưa từng để ý tới các nàng, nhưng là Sở Tích Tuyết một cái mới đến không thể mới hơn nữa tiểu mô ê. Duy nhất một lần phát động mấy triệu cái fan, cùng một chỗ gây sự tình, liền xem như thủy quân đều không có kinh nghiệm như vậy. Nói đến, chúng ta chỉ là một đám thủy quân thôi. Sở Tích Tuyết cái này fan phát một cái vẻ mặt vui cười. Ba vị đại thần đám fan hâm mộ nhất thời giống như là bắt lấy một cái tay cầm. Ao ao nói ra, Sở Tích Tuyết có các ngươi cái này quần fan. Bi ai, thật sự là quá bi ai. Có điều, chúng ta muốn nói rõ ràng. Chúng ta những thủy quân này cũng là có phẩm đức. Chỉ có Sở Tích Tuyết cần chúng ta thời điểm, chúng ta mới có thể đứng ra nước. Lời này là có ý gì? Vừa nói xong thời điểm, ba vị đại thần đều là sững sờ, chợt thì hiểu được, cái này mẹ nó, chỗ nào là thủy quân, rõ ràng thì là một đám tử trung phấn. Ba vị đại thần nhìn đến loại này trận thế, triệt để tuyệt vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.